Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 551, 551, dịch dung thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc hơn một tiếng, Nhiếp Ngôn mới nhận được tin từ Quách Hoài là Tào Húc của tập đoàn Thế Kỷ tới thăm Thành Nguyệt Quang. Xem ra Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ đã nhận được kha khá trợ giúp từ tập đoàn Thế Kỷ. Nghe đồn số tiền lên đến hơn 500 vạn kim tệ. Chia làm 3 đợt, Nhiếp Ngôn không thể không cảm khái. Tập đoàn Thế Kỷ thật đúng là giàu. Vừa ra tay đã quăng ra ngần ấy tiền. Xem ra hắn vẫn coi thường tài lực của bọn chúng. Tập đoàn Thế Kỷ đầu tư vào cái gì thì không ai biết cả. Cả đế quốc Cách Lâm Lan và Tát Đặc Ân. Rốt cuộc có bao nhiêu cửa hàng, cửa tiệm, bao nhiêu sản nghiệp thuộc về tập đoàn Thế Kỷ cũng không ai rõ. Có lẽ chỉ có Tào Húc mới biết. Trừ những tin tức này ra thì Quách Hoài lại biết thêm việc Tào Húc cử hơn 100 tâm phúc bí mật chạy đến thành Tạp La Nhĩ. Cũng không rõ là đang mưu đồ gì. Sau khi nghe tin đó, Nhiếp Ngôn chợt cảm thấy một tia bất an. Hắn liền cho Quách Hoài gửi tin về. Lập tức phái người dò thăm xem đám người này có mục đích gì. Thành Tạp La Nhĩ là đại bản doanh của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Tuyệt đối không được sơ sẩy. Nhiếp Ngôn còn dò được một tin nữa là Ảnh Sát hiện đang ở cứ điểm Ai Kiệt Đốn. Nhiếp Ngôn nhớ lại ước định lúc trước với Ảnh Sát. Trong đầu chợt dâng lên một tia nguy hiểm. Có nên đi đến đó một chuyến hay không? Cuộc sống của Cuồng Pháp và Thánh Diễm nhàn nhã rồi. Có lẽ nên tìm cho bọn chúng một vài trò tiêu khiển. Cả Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể lặng yên lẻn vào cứ điểm Ai Kiệt Đốn mà không gây chút động tĩnh nào thì chỉ có 5 người. Bao gồm cả hắn trong đó. Còn lại 4 người là Vương Giả Thiên Hạ, An, Nhất Truy Định Tình và Nan Đích Thanh Hoa. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một hồi. Không biết có nên mang theo đám Vương Giả Thiên Hạ hay không. Nhưng mà nhiều người thì cũng dễ phối hợp hành động hơn. Nghĩ đến đây, Nhiếp Ngôn liền PM cho 4 người kia. Các ngươi có muốn vào cứ điểm Ai Kiệt Đốn đi dạo chút không? Vừa nghe Nhiếp Ngôn muốn lẻn vào cứ điểm Ai Kiệt Đốn ra tay với Pháp Sư Liên Minh thì An lập tức hưng phấn đồng ý. Chuyện kích thích như thế sao thiếu hắn được? Niết Viêm đại ca, em đi, Vương Giả Thiên Hạ thì vẫn bảo trì vẻ tĩnh táo. Cứ điểm Ai Kiệt Đốn không phải giống như cái cứ điểm vớ vẩn của Khải Hoàn Đế Quốc mà trước đây bọn họ lẻn vào. Phòng ngự của chỗ này vô cùng xâm nghiêm. Mỗi ngày có ít nhất hơn 20 vạn người chơi hoạt động bên trong. Muốn tránh né tầm mắt của đông người như vậy mà làm vài chuyện thì rất khó. Người đi càng ít càng tốt, Vương Giả Thiên Hạ nói. Nhiều người quá, mục tiêu sẽ lớn hơn. Ngược lại sẽ dễ bị phát hiện. Nhiều nhất 5 người, Nhiếp Ngôn trả lời, chúng ta lẻn vào đó tuyệt đối không thành vấn đề. Cho dù bị phát hiện chỉ cần vận khí không quá kém. Không bị ám mục dùng chiến tranh ra tỏa thì vẫn có thể dùng tùy cơ truyền tống quyển trục bỏ chạy. Mục tiêu của ngươi là ai? Vương Giả Thiên Hạ hỏi. Nhiếp Ngôn hẳn là muốn ám sát người kia. Ảnh Sát, Cuồng Pháp, còn Thánh Diễm nữa. Giết được bất cứ ai trong 3 người là được. Nhiếp Ngôn nói, bất kể có thể giết chết ai trong cứ điểm Ai Kiệt Đốn cũng là một chuyện kinh động cả. Lấy thực lực của 3 người đó, chưa chắc bọn họ có thể ám sát thành công. Bất quá Nhiếp Ngôn đã có định liệu trước. Dùng thủ đoạn bình thường đúng là rất khó. Nhưng nếu dùng thủ đoạn phi thường thì lại khác. Đừng quên, Nhiếp Ngôn từng là một sát thủ. Một vài cách giết người cũng có thể dùng vật phẩm trong game để thực hiện. Người đã có mục tiêu. Tính một người cho ta. Vương Giả Thiên Hạ nói. Dù sao loại hành động này không thể thiếu hắn được rồi. Bởi vì sao? Đây là chức trách của hắn. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Nhiếp Ngôn. Mặc dù trong trò chơi, dùng thực lực của Nhiếp Ngôn căn bản là không cần hắn bảo vệ. Chỉ chốc lát, Lạc Nan Đích Thanh Hoa cùng Nhất Truy Định Tình cũng đồng ý với kế hoạch của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bảo Quách Hoài đi thu thập một số vật phẩm đặc thù. Mấy thứ đó đều là đồ hiếm. Bất quá đối với đám người bọn họ thì muốn thu thập cũng rất đơn giản. Dù sao Ngưu Nhân Bộ Lạc đông như vậy, hỏi mượn một vài thứ có lẽ cũng không ai ý kiến gì. Một lát sau, Quách Hoài đi vào phòng khách mà 5 người đang tập trung.